Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1289, chương 1290. Cả một đời, liền vì ngươi khoái hoạt. Vệ tử Thanh hung ác không hung ác hắn không biết. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải một người tốt. Đã trải qua hơn 40 cái thế giới. Thời gian coi như cũng đã trên trăm năm. Trên này trăm năm thời gian bên trong. Chết ở trong tay hắn yêu quái. Thậm chí là người bình thường. Cũng đã đếm không hết. Cho nên, đang nói đến muốn tiêu diệt toàn bộ mà Giang Ninh phủ nhất tộc thời điểm. Trong lòng của hắn, thật không có cảm giác nào không ổn cảm xúc. Đứng được cao, lại càng tăng lạnh. Mặc dù không đến mức nói triệt để vứt bỏ thất tình lục dục. Hỉ nộ ái ố cùng lòng từ bi. Nhưng hắn, xác thực vậy bắt đầu có chút tịch mịch bắt đầu. Cái này, có lẽ liền là vị trí cùng thực lực khác biệt nguyên nhân a. Đương nhiên, có lẽ, có như vậy một cái khả năng. Tại Giang Ninh phủ chuột yêu nhất tộc bên trong, thật có lấy như vậy một hai con tốt yêu. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn cũng không rõ ràng. Mà hắn chỉ biết là một việc. Cái kia chính là này một đám chuột yêu đã không còn là năm đó gấm bát ra quản lý cái kia Giang Ninh phủ, bọn hắn giết người, không ngừng vụng trộm đem phủ Tô Châu một chút người bình thường mang đi. Vô thanh vô tức, những chuyện này coi là thật có thể lừa gạt được toàn bộ Giang Ninh phủ chuột yêu nhất tộc. Sao? Cái này là không thể nào. Trên người bọn họ cái kia một chút nghiệp lực đã đủ để tỏ rõ hết thảy. Đã như vậy, bọn hắn nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng kết cục này. Tận quản cái này bởi vì Vệ Thanh Yên cùng Lý Ức Như. Cùng một đám Giang Ninh phủ tiểu thử yêu dẫn dắt lên. Hơn hết không có việc gì. Vừa lúc, bọn hắn quả, liền để Vệ Tử Thanh tự mình đi đem hắn chấm dứt. Lâm Nguyệt Như nghe được Vệ Tử Thanh lời nói về sau. Liền trầm mặc lại, nàng không nói gì nữa. Bởi vì nàng không biết nên nói thế nào. Đối Vệ Tử Thanh nàng là có chút hiểu rõ. Dù sao năm đó vậy cùng một chỗ xông xáo thật lâu giang hồ. Hắn không phải một cái tùy tiện có thể thay đổi ý nghĩ của mình người. Mặc dù nàng cảm thấy chuyện này có chút hung ác. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia một đám nhân loại bình thường biến mất. Nàng cũng không nói gì nữa. Dù sao, đây chính là mấy trăm cái Tô Châu bách tính a. Toàn bộ Giang Ninh phủ tội. Thật là có chút lớn. Mà Thanh Yên sự tình. Chỉ có thể nói là một cái kíp nổ. Cần Lâm gia bảo hoặc là Thục Sơn xuất thủ sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không cần thiết. Nếu như liền một cái tiểu Giang Ninh phủ mình đều không có cách nào xử lý lời nói. Như vậy mình thân là thiên đình chi chủ cái này thanh đế vị trí. Cái kia cũng coi là làm cho chơi. Đương nhiên, hắn vậy không có khả năng nói thật tự mình xuất thủ. Bởi vì chuyện này hắn căn bản vốn không dám để cho Vệ Thanh Yên biết. Đó là một cái thiện lương hài tử. Mặc dù bọn hắn có lỗi. Nhưng trong lòng nàng nhất định hội không đành lòng. Như vậy đến lúc đó, mình thật có thể cự tuyệt Thanh Yên thỉnh cầu sao? Chỉ là, không quản là Vệ Tử Thanh vẫn là Lâm Nguyệt Như. Bọn hắn đều đánh giá cao từ trên xuống dưới nhà họ Lâm Tâm. Tại bọn hắn nói chuyện này thời điểm. Trong đại sảnh không hề chỉ là Lâm Nguyệt Như còn có Lâm Thiên Nam. Càng thậm chí hơn còn có một số Lâm gia bảo hạ nhân. Tại Lâm Thiên Nam hơi xúc động. Cái này Giang Ninh phủ liền muốn triệt để biến mất đến lúc đó. Tin tức này, chậm rãi tại toàn bộ Lâm gia bảo cho truyền ra. Có chút không rõ. Coi là nói là Lâm gia bảo muốn triệt để cùng Giang Ninh phủ khai chiến. Cũng có chút có nội tình. Lại biết. Là cái kia mang theo hai cái tiểu thư nam tử. Muốn tiêu diệt Giang Ninh phủ nhất tộc. Đương nhiên, còn không chỉ cái này một chút. Còn có một cái càng thêm bí ẩn sự tình. Chỉ là bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại nói ra. Nhưng là, liền xem như dạng này. Vẫn là vụng trộm cho truyền đến Vệ Thanh Yên trong tai. Khi Vệ Tử Thanh muốn sớm Thanh Yên thời điểm. Lại tìm không thấy nàng. Rất nhanh. Mới tại trong hoa viên bên hồ thấy được nàng liền như thế tĩnh ngồi yên ở đó. thật giống như một cái thiên sứ bình thường. Vệ tử Thanh thậm chí cảm thấy đến, nàng liền như thế ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ thế giới, giống như đều bởi vì nàng mà tách ra chói ánh mắt nhất màu bình thường. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền phát giác đến không đối địa phương. Nàng ngồi ở bên hồ, không ngừng cầm hòn đá nhỏ, ném lấy nước hồ. Với lại, bình thường cùng Lý Ức như hình với bóng nàng. Hôm nay vậy mà là một người. Tại nhìn nàng một cái, cái kia một đôi nho nhỏ mày liễu nguyệt lông liền cùng Linh Nhi như đúc như thế. Cái kia có chút nhíu chặt bộ dáng, lập tức liền để vệ tử Thanh biết. Hiện tại Thanh Yên, tâm tình thật không tốt. Sao rồi? Vệ tử Thanh trong lòng không hiểu. Sau đó đi ra, giả bộ như bốn phía xem phong cảnh không cẩn thận phát hiện nàng. Sau đó kinh ngạc nói. Ai u, ta làm sao thấy được một cái xinh đẹp tiểu muội muội a? Không được, ta muốn vụng trộm đưa nàng bắt đi. Bán, vệ tử Thanh nhưng không nhớ rõ mình như vậy ngây thơ qua. Nhưng là, hắn liền thật ấu trĩ. Cùng nữ nhi của mình ngây thơ làm sao vậy? Ai có thể nói cái gì? Nhưng mà, vệ Thanh Yên chỉ là ngẩng đầu nhìn xem hắn. Một điểm sợ hãi bộ dáng cũng không có. Manh manh, giống như vừa mới đều không có nghe được vệ tử Thanh lời nói bình thường. Thúc thúc, người vừa mới nói cái gì? Quả nhiên, vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Trong nháy mắt không có tính tình. Thanh Yên, vừa công gô nhưng đều không có nghe được mình lời nói. Ha ha, ta nói hôm nay thời tiết rất tốt. Mặt trời rất lớn. Thanh Yên làm sao một người ngồi ở chỗ này a? Vệ tử Thanh cười, ngồi ở vệ Thanh Yên bên người. Nhưng mà, vừa mới ngồi xuống đến. Thanh Yên lời nói, lập tức để vệ tử Thanh cả người đều cứng ngắc lên. Càng là mặt mũi tràn đầy bối rối cùng khẩn trương, lừa đảo. Thúc thúc là lừa đảo. Hôm nay căn bản không có mặt trời. Nói xong, Thanh Yên càng là bĩu môi. Một bộ nhịn không được muốn khóc lên bộ dáng. Không phải, thế nào, ta làm sao thành tên lường gạt. Vệ tử Thanh đều hoảng loạn rồi. Hắn nhưng là đường đường thanh đế a, nhưng là bây giờ, cả người trên mặt đều nhanh gấp ra mồ hôi lạnh. Không phải, Thanh Yên, ngươi thế nào, ngươi cùng thúc thúc nói a, ngươi dạng này, thúc thúc ta vậy muốn khóc a. Nghe nói như thế, vệ Thanh Yên rốt cục mắt nhìn vệ tử Thanh, sau đó, phốc phốc cười, mà bắt đầu, cái này một cười, vệ tử Thanh thật cảm thấy. Toàn bộ thời tiết đều sáng lên. Thúc thúc gạt người. Người mới không hội khóc đâu. Vệ Thanh Yên mở to con mắt. Nhìn xem vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh cười cười. Cái này nhưng khó nói a. Thanh Yên nếu là không cao hứng lời nói. Thúc thúc vậy sẽ cùng theo khổ sở đâu. Thật sao? Thật. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Vệ Thanh Yên nháy mắt. Vậy thúc thúc. Thanh Yên cùng ngươi nói một việc được không? Người giúp đỡ Thanh Yên có được hay không? Nếu không, Thanh Yên thật rất khó chịu. Rất muốn khóc. Tốt, nói cho thúc thúc. Chỉ cần thúc thúc có thể làm được. Tuyệt đối giúp Thanh Yên bận bịu. Liền xem như làm không được. Thúc thúc cả đời này. Dốc cả một đời vậy sẽ làm đến. Chỉ cần có thể để Thanh Yên cao hứng. Liền tốt. Thật, thật. Vệ tử Thanh thề. Vì Thanh Yên, hắn hội bất kể bất cứ giá nào. Nghe nói như thế, vệ Thanh Yên khẩn trương nhìn xem vệ tử Thanh. Vậy thúc thúc, người đáp ứng Thanh Yên. Không nên giết người được không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.